Chương 206, chiến đấu tiếp tục. Lợi hại cho dù là đối phương nghe không được, giản cả hay là phát ra từ nội tâm đối Lạc Ninh tán thưởng, vẹn vẹn dọn, liền đã đạt tới trình độ như vậy, tiến hóa thành ạt dồn về sau, tiền đồ bất khả hạn lượng á, thậm chí có thế trùng kích quán quân tạ ơn, là dồn cố gắng kết quả, nhưng là dù cho cách 80m chiến trường, lấy siêu năng lực Lạc Ninh hay là để cao gặp, hắn khiêm tốn lắc đầu, đem công lao giao cho dọn. Mặc dù hắn tại giải thi đấu bắt đầu trước, cho chưa ăn qua dạ dở cạn đi vổ kẻ mẩn mỗi cái đều tới một viên dạ dở cạn đi, nhưng là cái này đích xác là các vổ kẻ mẩn mình cố gắng mới có thể càng cường đại đương nhiên, nếu không phải dạ dở cạn đi mỗi nửa năm chỉ có thể có hiệu lực một viên, Lạc Ninh hận không thể đem mình cho vổ kẻ mẩn đều cho đút tới thiên vương cấp dọn có thể tấn thăng chuẩn thiên vương, cũng là dạ dở cạn đi tăng thêm nó tự thân cố gắng rèn luyện kết quả. Tại mọi người nhìn xem đến, dọn khẳng định là thiên vương cấp bậc, không phải uy lực như thế tuyệt chiêu hiệu quả nó nhưng không cách nào tạo thành. Nhưng là chỉ Lạc Ninh biết, dọn vẹn vẹn dựa vào bản thân kim loại nặng đặc tính mới có thể lấy kết quả như vậy. Đối với nó tới nói, kim loại nặng đặc tính thật sự là quá cường đại. Hô giản cả hung hăng hít thở sâu một phen, đem nội tâm của mình một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn tại thi lấy sau đó phải phóng thích con nào bổ kẻ mẩn. Hắn đã liên tục thua 3 trận, đồng thời sạp gì nạ đoán không lầm, phở ra lì gạch cùng đổ phản, đích thật là hắn chủ lực bồ kẻ mẩn. Còn lại ví nở xoa, mì tật vờ, ỉn phơ mạ vẹ. Cái này ba con bên trong, ví nở xoa thực lực tương đối mà nói trung đẳng, ỉn phơ mạ vẹ mạnh nhất, hai cái đều là chuẩn thiên vương cấp bậc, nhưng là ỉn phơ mạ vẹ đã đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Mà mì tật vờ thực lực vẹn vẹn chỉ tinh anh cấp đừng mà thôi. Đối với Lạc Ninh giòn tới nói, sử dụng vì nở xọa là lựa chọn tốt nhất bởi vì không có một cái cường đại áp trục, thật sự là chút không yên lòng. Đảo mắt trông thấy bên cạnh to lớn lờ cờ giờ, giản cả lại bất đắc dĩ nhếch miệng. Đều đã như thế, còn cái gì không yên lòng đối phương 6 cái bổ kẹ mần toàn bộ khỏe mạnh, mà mình cũng đã mất đi 3 cái. Đồng thời 2 cái chủ lực đã đánh mất sức chiến đấu, áp trục cái quỷ A đi, vì nở xọa giản cả chỉ cầu tiếp xuống có thể đem đối phương xử lý mấy cái bổ kẹ mần. Không phải, thật mất thể diện cường tráng vì nở xỏa theo bạch quang ra trong sân bây giờ. Mà giải thích thanh âm sau đó liền đến, giản cả tuyển thủ lần này phái ra là vì nở xỏa đối mặt Lạc Ninh tuyển thủ dọn, ưu thế cũng không phải là rất lớn vì nở xỏa, dạ dỗ lịp dọn, đủ tợ lịp chính như sướng ngôn viên nói, thảo hệ kỹ năng đối với lấy cương hệ thuộc tính dọn tới nói, chỉ có thể là tổn thương, không có tăng thêm QNZ không có tiêu giảm. Xoay tròn lá xanh như là lưỡi dao hướng về chạy vội giòn đánh tới, mặc dù đưa cho giòn nhất định tổn thương, nhưng là giòn bỏ sinh trùng kích cũng không có như vậy gián đoạn, mà là y nguyên mang theo lực lượng khổng lồ xông về vì nở xỏa ẩm giòn thể trọng thật sự là quá chiếm ưu thế. Tăng thêm hắn dốc hỉ âu đặc tính, sử dụng công kích cái này kỹ năng thời điểm, lấy uy lực to lớn. Nhẫn thụ lấy giả dỗ lịp mang tới tổn thương. Giòn hung hăng và chạm trên người vì nở xỏa, cho dù là thân hình so giòn lớn hơn gấp đôi vì nở xỏa đồng dạng bị giòn xả thân và chạm cho lật ngược quá lợi hại, giòn đủ tợ lịt đem trực tiếp đem vì nở xỏa lật tung. Mặc dù đồng dạng nhận lấy dạ dỗ lịp công kích, nhưng là vì nở xỏa tình huống càng thêm không thể lạc quan a giòn. Lần nữa đủ tợ lịt vì nở xỏa còn chưa xoay người hoàn hồn, lại một đợt đủ tợ lịt liền lần nữa trùng kích tại thân thể của nó phía trên. Lạc Ninh tuyển thủ giòn đang sử dụng đủ tợ lịch về sau, mảy may không đình trệ dáng vẻ, xem ra giòn đặc tính là dốc hì ẩu cũng sẽ không nhận đủ tợ lịch bắn ngược tổn thương. Cứ như vậy giòn liền càng thêm hoành hành không sợ vì nở xoa nguy hiểm vì nở xoa, dùng vì nẹ hiệp nhanh chóng xoay chuyển trở về hai đầu vì nẹ hiệp sử dụng gờ giặt nọt, may mắn rằng cả cũng là ưu tú huấn luyện ra, chỉ hơi hơi thi một phen, cũng đã làm ra chính xác phản ứng. Vì nở xoa tại giòn va chạm tới thời điểm, phần lưng bốn đầu liền lập tức vọt ra gờ giặt nọt giòn, dừng lại. Lạc Ninh nghe xong dặn cả mệnh lệnh, lập tức làm ra phản ứng. Đối diện vì nở xòa hai đầu vì nẹ hiệp trên mặt đất đột nhiên một kích đánh, nguyên bản điên đảo thân thể nhanh chóng xoay chuyển, mặt khác hai đầu nối liền cùng một chỗ, ngăn ở giòn phía trước. Mặc dù Lạc Ninh mệnh lệnh, giòn vẫn như cũ tận khả năng suy giảm tốc độ, phía sau nó thậm chí bởi vì nó bỗng nhiên dừng lại mà lôi ra một đầu thật dài bùn đất lo mở vết tích, nhưng là giòn thân thể trọng lượng to lớn đồng thời, hai hại đồng dạng hiện hiện ra. Nó không cách nào cực kỳ tốt khống chế thân hình của mình, cho dù ở Lạc Ninh ra lệnh trong nháy mắt cũng đã đem tứ chi hung hăng phanh lại, nhưng là to lớn quán tính vẫn như cũ là mang theo thân thể của nó trượt hướng vì nở xỏa vì nẹ hiệp gờ giật nót. Kỹ năng này tác dụng đối phương thể trọng càng lớn, tổn thương càng lớn, chính như vừa mới đối mặt hợp phệ, vốn là ưu thế thể trọng giờ phút này lập tức biến thành to lớn thế yếu mà cương hệ kỹ năng đặc thù ổ tổ tổ mãi giờ giòn còn không cách nào lĩnh ngộ, cho nên chỉ có thể trơ mắt đụng phải mang kỹ năng hiệu quả hai đầu vi nẹ hiệp vanh giòn hơn 300kg thân thể, bị một đạo vi nẹ hiệp trực tiếp trước chân, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Thế giới này kỹ năng hiệu quả liền là thần kỳ như vậy. Theo lý mà nói, hung manh công kích bên trong giòn, sẽ trong nháy mắt sẽ rách vì nở xỏa vì nẹ hiệp, nhưng là tại kỹ năng gia trì hạ vì nẹ hiệp không chỉ có không có bị xé rách vỡ vụn, thậm chí trực tiếp đem thể trọng là phe mình nhiều lần giòn cho hung hăng trượt chân gỡ giặt nọt phát huy to lớn hiệu quả. A sướng ngôn viên quay chung quanh tại giòn bên cạnh quan sát đến giải thích. Nhưng là Lạc Ninh biết, gỡ giặt nọt đối với kim loại nặng giòn tạo thành hiệu quả, so mọi người dự liệu càng thêm nặng nề. Mặc dù giòn cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, bất quá đã thở hổn hển ô ô, toàn thân run rẩy. Như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đoán chừng cũng chính là mấy cái kỹ năng sự tình. Bất quá, đối diện với nở xỏa cũng không khá hơn chút nào, mặc dù cho giòn thương tổn cực lớn, bất quá lần kia đủ tợ lịch quả thực cũng cho nó mang theo hung hăng đả kích. Giòn, e ạt của kẻ vì nở xỏa, dạ dỗ lịp song phương đều không đang sử dụng cờ N tụ lực kỹ năng, ứng vì lẫn nhau đều đã bất lực gánh chịu như thế thời gian cùng tổn thương.